đẹp như mơ, cuộc tình em như thơ, sẽ mãi còn mang trong trái tim nồng nàn. Cuộc tình đẹp như mơ, cuộc tình em như thơ, chớ trách quan tình tan gian dối trên địa đàng. Tình đẹp không gian dối ta đã trao về người, tình đẹp không xa đó, ôi những đêm hẹn hò. Tình tựa như làn gió bay khắp nơi cùng người, tình là men rượu đắng mà lòng ta say mơ. Cuộc tình đẹp như mơ, cuộc tình em như thơ, nếu biết trước được yêu ta sẽ yêu thật nhiều. Cuộc tình đẹp như mơ, cuộc tình em như thơ, sẽ giữ mãi tình yêu ta ước mong em. Cuộc tình đẹp như mơ, cuộc tình em như thơ,